Thần nông tiểu y tiên, chương 1607, vạn năng tiểu bạch kiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tô thấu đáo tự nhiên không phải đèn cạn dầu. Thật vất vả mới đến nơi đây, lại như thế nào sẽ dễ dàng rời đi. Hắn một tay đem môn mở ra, đem dâu đầu tức phụ đẩy chí một bên. Tức giận nói, thím, người chính là cái nữ trung hào kiệt. Nói, vì này tình yêu, cũng thật là liều mạng. Cư nhiên ở cái này tấc đất tấc vàng chỗ nào bán phòng ở, có thể nghĩ. Ta thúc mấy năm nay nhưng không thiếu kiếm tiền. Nếu mua nhà mới, ta sao có thể rời đi? Đương nhiên muốn vào đi tham quan một chút. Tô thấu đáo nói, liền bước đi vào phòng. Xảo cái gì đâu, còn có để người ngủ. Đúng lúc này, một tiếng lười biếng thanh âm vang lên, đúng là tiểu bạch kiểm thanh âm. Hắn tên là Ngô Việt, năm nay mới 23 tuổi, nhưng dâu đầu tức phụ đã 38 tuổi. Hai người chi gian kém 15 tuổi tuổi tác, lại còn có làm ra cái hài tử tới. Có thể nghĩ, tiểu tử này khẩu vị có bao nhiêu trọng, dâu đầu tức phụ lớn lên cũng không có bế nguyệt tu hoa. Càng chưa nói tới xinh đẹp, chỉ là cái điển hình nông thôn phụ nữ, mà Ngô Việt lại là cái không hơn không kém đại soái ca. Hai người nếu đi ở trên đường cái, xác định vững chắc sẽ làm người trở thành mẫu tử. Ngô Việt coi trọng dâu đầu tức phụ, nơi nào là vì cái gì tình yêu, kỳ thật là coi trọng nàng tiền. Từ hai người ở bên nhau sau, Ngô Việt liền không có trở lên quá ban. Mỗi ngày ở tại này căn phòng lớn, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời ngoại, chính là ngủ, nhật tử quá đến cũng coi như không tồi. Bảo bảo, ngươi đi lên, đem ngươi đánh thức đi, không cần phải xen vào bọn họ, ngươi tiếp tục đi ngủ. Dâu đầu tức phụ nhìn đến Ngô Việt sau, trong hai mắt tràn ngập tình yêu, một ngụm một cái bảo bảo, kêu đến kia kêu một cái ghê tởm. Bọn họ là người nào? Ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Vì cái gì phải cho bọn họ mở cửa? Ngươi nhanh lên kêu bảo an. Thật là phiền chết người. Đại buổi sáng, muốn hay không làm người ngủ? Đại buổi sáng, hiện tại rõ ràng là giữa trưa 11 giờ chung. Tô thấu đáo sau khi nghe được, càng là rớt đầy đất nổi da gà. Một phen kéo lấy Ngô Việt quần áo, tức muốn hộc máu nói. Tiểu tử ngươi, thật đúng là trường bản lĩnh. Ngươi có biết ta là ai? Ngô Việt mới vừa rồi còn không có tỉnh ngủ, bị tô thấu đáo như vậy một xà, cả người dọa tỉnh, hắn xoa xoa đôi mắt, nhìn lại tô thấu đáo, vẻ mặt ngốc bê, hắn nghiêm túc hồi ức. Hắn càng xem càng quen mắt, cuối cùng rốt cuộc nhớ tới, tô thấu đáo là người phương nào? Ngươi! Ta nhận được ngươi như thế nào lại đã tìm tới cửa? Phía trước chúng ta không phải nói tốt sao? Ta cho các ngươi tiền, các ngươi liền không hề tìm ta phiền toái. Các ngươi này đàn người xấu, như thế nào lại tới nữa? Ngô Việt dùng ngón tay hướng tô thấu đáo, đánh tâm nhãn sinh khí. Thượng một lần, bọn họ muốn đem chính mình mang đi, vì bảo nhất thời bình an. Hắn còn cố ý cho tô thấu đáo một số tiền. Chưa từng tưởng, lúc này mới mấy ngày công phu, bọn họ lại đã tìm tới cửa. Dâu đầu tức phụ sau khi nghe được, lập tức đi hướng trước, đĩnh bụng, một phen ngăn lại bọn họ. Tựa hồ ở bảo hộ Ngô Việt. Bảo bảo, ngươi không phải sợ, ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi. Nơi này từ ta tới xử lý. Tô thấu đáo. Tiểu tử ngươi thật đúng là hư, ngươi có bản lĩnh hướng ta tới, đừng cử động chúng ta bảo bảo một chút, ta nói cho ngươi, ngươi nếu còn dám làm bậy, ta đã có thể báo nguy. Dâu đầu tức phụ từng câu từng chữ nói, nhìn qua cũng không phải cái gì thiện cha, lời nói một mở miệng, cả người thân mình đều đang run rẩy. Thím, ta nói thím, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Một ngụm một cái bảo bảo, đây là ta thúc nhi tử sao? Là con của ngươi sao? Ngươi nói ngươi đây là làm sẽ chuyện gì? Ta thúc muốn thấy hắn, cho nên làm ta đem hắn mang đi. Thím, ngươi một ngày là ta thím, liền cả đời là ta thím. Ta thúc nhưng nói qua, không thể làm ta động ngươi. Ngươi tốt nhất không cần lo cho việc này. Ta hôm nay muốn đem ngươi bảo bảo mang đi. Tô Thấu Đáo buồn cười nói, theo sau vung tay lên, 4-5 cái tiểu đệ đi mấy trước, vài cái công phu liền đem Ngô Việt chế phục. Dâu đầu tức phụ cũng không phải dễ chọc, dưới tình huống như vậy có thể nào mặc kệ? Nàng muốn chạy tiến lên lại như thế nào cũng không động đậy đến, bởi vì lúc này đã bị hai người ngăn lại. Bảo bảo, ngươi không phải sợ? Không phải sợ, ta sẽ không làm cho bọn họ đem ngươi mang đi. Ngươi không phải sợ? Dâu đầu tức phụ có lẽ là động chân tình, nhìn đến tình nhân bị khống chế, thật sự dọa sợ. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không nghĩ đi gặp kia dâu đầu, hắn sẽ không bỏ qua ta. Làm sao bây giờ? Chuyện tới hiện giờ, ngay cả kia Ngô Việt cũng sợ hãi. Kỳ thật hắn lúc trước coi trọng chính là dâu đầu tức phụ tiền. Một cái so với chính mình đại 15 tuổi nữ nhân, lại lão lại xấu, hắn đương nhiên không có nửa điểm tình yêu. Coi trọng tiền phân thượng, hắn mới mang theo nàng tư bôn. Chưa từng tưởng, nữ nhân này thật đúng là động tình. Download PAC mới nhất tại chuyên thích cốt, nét vì chính mình bán phòng, bán xe, còn đem sở hữu tiền toàn bộ cho chính mình. Nếm đến ngon ngọt Ngô Việt có thể nào thu tay lại. Cuối cùng hắn cầm tiền, ở tỉnh thành mua căn hộ, chủ cũng coi như thoải mái. Chỉ là dâu đầu tức phụ trong tay còn có chút tiền, hắn đương nhiên muốn đem sở hữu tiền toàn bộ lừa tới mới có thể bỏ qua. Cho nên hai người muốn hài tử, hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Chưa từng tưởng, hôm nay lại sát ra một cái Tô Thấu Đáo. Tô Thấu Đáo, ngươi cũng quá không nói tín dụng. Phía trước ta đã cho ngươi tiền, ngươi đã nói thu tiền liền sẽ không lại đến tìm ta phiền toái. Ngươi như thế nào nói chuyện không tính toán gì hết? Ngô Việt càng nói càng sinh khí. Thượng một lần, hắn dùng một lần cho Tô Thấu Đáo 10 mấy vạn. Hắn cũng vì việc này liền có thể một sự nhịn 9 sự lành. Dâu đầu cũng sẽ không lại tìm chính mình phiền toái. Không nghĩ tới, Tô Thấu Đáo đen chính mình tiền, lại không vì chính mình làm việc. Tô Thấu Đáo nhìn từ trên xuống dưới Ngô Việt, tiểu tử này lớn lên nhưng thật ra có vài phần soái khí. Chỉ là tiểu tử này thấy thế nào đều không phải người tốt. Hiện tại bàng phú bà bàng đến dâu đầu trên người, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Tiểu tử ngươi, tốt nhất câm miệng cho ta. Các ngươi này đối không biết xấu hổ cẩu nam nữ, cõng ta dâu thúc, làm ra loại sự tình này tới. Hiện tại hai tử đều làm ra tới, các ngươi cho rằng hắn liền sẽ buông tha các ngươi? Thôi đi, ta nói cho ngươi tiểu tử thúi, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu dám lớn tiếng kêu to, lão tử ta phế đi ngươi. Tô Thấu Đáo lấy ra một cây đao tử, chống lại Ngô Việt phần eo, sau đó lại lấy áo khoác bao ở chính mình tay, cứ như vậy muốn đem Ngô Việt mang đi. Ở đi phía trước, hắn hảo tâm nhắc nhở dâu đầu tức phụ, thím, ngươi yên tâm, ngươi là hiểu biết ta dâu thúc. Hắn chẳng qua là muốn gặp tiểu tử này, muốn hỏi rõ ràng một sự kiện. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta dâu thúc là sẽ không giết người. Ngươi liền ở nhà hảo hảo chờ, nhớ kỹ, ngươi không thể báo nguy. Nói cách khác, hắn mạng nhỏ liền không có. Ngươi cũng không nghĩ ngươi hài tử sau khi sinh, hài tử không cha đi. Tô Thấu Đáo nói xong, nghênh ngang rời đi. Lúc này dâu đầu tức phụ đã là thành một cái lệ nhân, cứ như vậy trơ mắt nhìn mọi người đem Ngô Việt mang đi. Trong lòng rất là thương tâm, nàng rốt cuộc ngồi không yên, lập tức lao ra đi. Chính là lúc này, Tô Thấu Đáo mang theo người đã đi xa, cách Trương